Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 880, nực cười chúng sinh tướng, có thích khách, hộ giá, phía trên đại thái giám thanh âm bén nhọn tột cùng. Chu vi trong điện thị vệ cùng bên ngoài còn có thể động cấm quân cũng nhao nhao lao đến. Một bộ phận bảo hộ hoàng đế, một bộ phận tắc ngăn tại trước các quan viên. Đem xông vào trong điện người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thân ở trong hoàng cung kim điện, một cỗ hoàng triều khí số cảm giác áp bách trực tiếp từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Vốn là hướng phía hoàng đế tới tiết đạo nhân càng là có một loại cảm giác hít thở không thông. Trên thân pháp lực đều giống như từ hư chuyển thực thành trì nước. Nhưng dù cho như thế, tiết đạo nhân khí thế trên người lại mảy may không giảm. Sót lại hỏa long chi khí càng là khiến bên cạnh hắn giống như một đoàn liệt hỏa. Làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lớn mật mưu phản tặc tử, lại dám xông vào Nhật Nguyệt Điện. Còn không thúc thủ chịu trói, thị vệ thống lĩnh nắm chặt bội đao gần phía trước. Lời của hắn nhượng tiết đạo nhân cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Mưu phản, thích khách, tiết đạo nhân ngừng lại tiếng cười, trên người hắn còn nhuốm máu, có người cũng có yêu, có chính mình cũng có người khác, mà hắn tắc chỉ hướng trên đất, nếu ta là thích khách, các người liền đã cùng trên đất người đồng dạng, a hát, trên đất cũng không phải người, bất quá ngồi không ăn bám ở thượng thủ mà xem mạng người như cỏ rác người, cũng là yêu nghiệt. Tiết đạo nhân lần nữa ngẩng đầu. Hôn quân, bần đạo nói liền là còn có trong triều một chút không biết liêm sỉ quan viên, tiết đạo nhân giận. Mắng thời khắc tay áo vung lên, trên đất quan tài phụ cận thi thể, trên thân phù chú chóc ra vải trắng tản ra, lộ ra bên trong chân chính bộ dạng. Giờ khắc này, đêm qua ở ngoài thành chém giết ba cái kia yêu nghiệt thi thể hiện ra nguyên hình. Phân biệt là một đầu cá chấm ốc, một cái giữ tợn trong nước dạ xoa, còn có một cái chính là một đầu hai thước thô đại xà. Vừa xuất hiện tựu dọa đến chu vi người hốt hoảng lui lại. Ai ra, yêu quái a? Ai ai ai, càng là một chút quan viên, dọa đến người đều nhảy lên, có trực tiếp ngã nhào trên mặt đất lại không ngừng thẳng cẳng lui lại. Tự liền thị vệ cùng cấm quân đều hít vào khí lạnh nhau nhau lui lại. Mà trong đó có một chút còn sống. Chính là lúc trước tiết đạo nhân mang đến 6 cái tế ti. Nhưng lúc này tại trong kim điện, vô số thị vệ ở bên, lại có tiết đạo nhân phù chú. Bọn gia hỏa này cũng từng cái hiện ra nguyên hình. Bọn hắn lúc đầu không cảm giác, lúc này lại nhau nhau tỉnh lại. Chính là thân thể bị hạn chế phi thường lớn, cũng không xé được bị dán phù chú. Ai ra hoạt động, cái này cũng là sống, đều là yêu quái, chạy mau a, chạy mau, trong kim điện loạn thành một bầy. Có thật nhiều quan viên cùng thái giám cung nữ nhau nhau từ hai bên chạy ra đại điện. Chạy trốn tới bên ngoài thời điểm, bên ngoài chi viện cấm quân cũng chính đang ép qua tới. Kim điện nội bộ thiếu một đám người, thoáng cái trống chảy không ít, nhưng là những thị vệ kia cùng cấm quân không dám chảy. Bởi vì hoàng đế còn tại, mà tiết đạo nhân một mực nhìn lấy hoàng đế, khiến người phía trên đều không dám động. A, đây không phải đại tế ti sao? Đại tế ti, có còn không có đào tẩu đại thần bỗng nhiên lên tiếng. Phía trên long ỉ nơm nớp lo sợ hoàng đế cũng nhìn hướng phía dưới. Nguyên lai tại trong rất nhiều yêu quái. Còn có một người cũng bị tiết đạo nhân cùng một chỗ mang đến. Lúc này cũng tỉnh lại. Chính là bốn long vương giáo đại tế ti. Hừ hừ, không sai. Đều là yêu quái. Mà lại đều là bốn long vương giáo tế ti. Liền là vị hoàng đế này hạ chỉ. Cả triều sùng bái. Hãm hại bách tính, tự tuyệt hoàng triều khí số 4 long vương giáo. Bây giờ 4 đầu tà long đã đền tội, trước đây còn có chút ước thúc. Hiện tại mất đi những này tà long áp lực, còn lại những cái kia yêu quái đã ép không được muốn ăn người. Hỏi một chút cái này chỗ nói đại tế ti, tối hôm qua là tình huống gì? Tiết đạo nhân một phát bắt được cái kia chỗ nói đại tế ti cái cổ. Một tay đem hắn cả người nhấc lên, cái sau chân cẳng mềm nhũn, miễn cưỡng mới có thể đứng lại. Lúc này thị vệ cấm quân đao thương kiếm kích liền tại ngoài mấy bước. Còn có một chút cái hãm vào trong kinh hoàng yêu vật cũng ở bên thân. Mà đạo trưởng này hung thần ác sát phảng phất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này đại tế ti trong run rẩy trực tiếp tè dầm. Chỗ hạ thân không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu vàng nhạt. Hừ, tiết đạo nhân đem đại tế ti vung lên. Cái sau, ai ra, một tiếng tự rơi xuống hai trượng có hơn trên đất. Mặc dù cái này đại tế ti dưới sự kinh khủng một câu đều không nói. Nhưng bản thân ở trong triều bị xem là thiên nhân đại tế ti bộ dáng như thế. Đã đủ để cho một chút người huyễn tưởng phá diệt. Phía trên núp ở long ỷ hoàng đế kia cũng là sững sờ nhìn xem phía dưới. Mấy cái yêu quái lúc này cũng khôi phục một chút khí lực. Có đã mở mây ở xin tha. Đạo trưởng, tha ta một mạng. Ta cam đoan lại không đến nhân gian. Ta chính là trong biển vệ sĩ. Không phải yêu tà a, đạo trưởng. Cầu ngài phát phát từ bi. Thả ta ly khai a. Yêu quái xin tha. Đại tế ti cũng quỳ theo xin tha. Đạo trưởng, ta không phải yêu quái. Ta là người a, là người. Đạo nhân cười lạnh. Tầm mắt từ quỳ tại chính mình chu vị yêu nghiệt trên thân rời đi. Lần nữa nhìn hướng phía trên hoàng đế. Hôn quân, ngươi nhìn rõ ràng không? Ngươi cầu thần dược, cầu trường sinh, cầu đều là những thứ gì? Ngươi có thể biết chính mình sẽ hại chết bao nhiêu con dân? Có thể biết là đang tự hủy tổ tông cơ nghiệp. Phía trên lão hoàng đế lúc này đối với bốn long vương giáo huyễn tưởng phá diệt. Lại đối mặt cục diện như vậy, sợ hãi cùng tức giận đan xen, lại còn mở miệng phản trách mắng người. Người người cái lớn mật tặc tử, còn không cho ta cầm xuống, hoàng đế thanh âm khàn khàn. Nhưng cũng đầy đủ nhượng người nghe rõ, chu vi cấm quân cùng thị vệ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, do dự dự lại không có một người dám xuất thủ trước. Hoặc là nói rất nhiều người nội tâm chỗ sâu cũng không muốn ra tay. Nghe, nghe được không? Nhanh bắt lấy hắn, đại thái giám bén nhọn thanh âm vang lên. Chu vi cấm quân cùng thị vệ cuối cùng lại không do dự. Nhao nhao tiến lên, xuất thủ trước nhất tự nhiên là trường thương. Chỉ bất quá trường thương có hơn phân nửa đều đâm về bên kia yêu vật. Một bộ phận nhỏ tắc mặt hướng tiết đạo nhân. A, tại ông hoàng triều kim điện, những này vốn là bị trọng thương yêu vật, còn bị gián phù chú yêu vật căn bản không có chống cự gì. Nhào nhào bị trường thương đâm trúng, nhưng là ngoài ra 10 phần cứng cỏi. Lượng lớn cấm quân cùng thị vệ vận lên nội lực ra sức chém giết để bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. A, thê lương bi thảm tiếng vang, cái này đến từ vị kia đại tế ti. Hắn cũng không phải yêu quái, không có cường tráng thể phách, trực tiếp bị trường thương xuyên thấu bị đao kiếm chém chết. Mà tiết đạo nhân bên kia, cho dù không có thi triển pháp thuật gì, một cây phất trần vung lên, rất nhiều cấm quân trường thương trong tay tự rời tay mà ra. Lại quét qua, một trận tiếng động về sau, chu vi trong vòng một trượng thị vệ cùng cấm quân nhau nhau bị bước lui. Nhưng lúc này ngoài điện lộn xộn dày nặng tiếng bước chân cũng thành phiến vang lên. Rất nhiều cấm quân đều xông vào trong điện. Nguyên bản chống trải kim điện lúc này lại ép vào một đám người. Các loại binh khí đều nhắm ngay tiết đạo nhân. Trừ đao thương kiếm kích còn có cường cung ngạnh nỏ. Càng có thật nhiều thuẫn bài thủ đi vào. Vòng tới ché cầm điện bảo hộ hoàng đế. Ôi in tới tiết mỗ đạo lý là giảng không thông, tiết đạo nhân hôm nay cũng là tức giận trực. Tiếp đánh vào hoàng cung, bất quá cũng không có gì. Hào hào giảng đạo lý hôn quân kia đồng dạng sẽ không nghe. hôm nay Tựu tính không đi ra hoàng cung này, chính mình cũng muốn làm thành chuyện này, cùng lắm thì lấy hôn quân thủ cấp. Lúc này Khắc Tiết đạo nhân sát tâm đã lên, nhưng là vẻ mặt ngược lại ôn hòa lại, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia vừa kinh vừa sợ hoàng đế. Cái này sao lại không phải một đầu tà long đây? Chờ một chút, dừng tay, phía trên hoàng đế bỗng nhiên hô to. Hắn híp mắt, nhìn một hồi lâu, cho đến lúc này đạo nhân khuôn mặt ôn hòa thời điểm. Tựa hồ là cuối cùng nhìn rõ cũng nghĩ tới cái gì. Nhiều năm trước ký ức ở trong lòng rõ ràng. Mau dừng tay, không muốn tổn thương Tiết đạo trưởng. Hoàng đế thanh âm khàn khàn đều bởi vì kích động trở nên vang dội mà vặn vẹo. Thân thể của hắn khẽ run đứng lên. Đây là Tiết đạo trưởng, là Đại Khâu quốc sư, là Đại Khâu Vũ Thanh thượng chân nhân, là Trẫm quốc sư a. Đạo trưởng ngài là gặp yêu nghiệt làm loạn, tới thanh quân chắc chắn yêu tà, là tới cứu Trẫm a. Nếu như nói năm ấy Tiết đạo nhân trung niên hơi già tang thương khuôn mặt, như thế trước mắt Tiết đạo nhân liền là khuôn mặt hồng quang có mấy phần phản lão hoàn đồng chi. Tướng, đối với hoàng đế mà nói, năm ấy hóa long tự sự tình đã qua rất nhiều năm. Mặc dù chân chính tình huống cũng tựu mười mấy năm, nhưng đối với bây giờ qua một ngày ít một ngày mà lại ký ức thoáng có chút hỗn loạn hắn mà nói. Tựa như là chuyện nửa đời trước, lúc đó chính mình không thể nói trẻ trung khỏe mạnh nhưng cũng còn tinh lực sung túc. Đạo trưởng thế nhưng là đã ngộ được trường sinh thuật. Hoàng đế chẳng những đứng lên, càng là trực tiếp tại trong sự kích động không ngừng đi về phía trước. Bên cạnh thị vệ muốn ngăn đều bị hắn đẩy ra, cấm quân thuẫn binh cùng thị vệ đành phải theo hoàng đế không ngừng hướng phía trước. Tiết đạo nhân nhìn xem cái kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kích động hướng phía trước lão hoàng đế. Giờ khắc này hôn quân kia liền phảng phất chân cẳng lưu loát. Thanh âm cũng vang dội. Giờ khắc này đạo nhân trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Hoang đường tột cùng, cái này sợ là trong nhân thế hoang đường nhất sự tình một trong. Mà ta tại đây bồi hắn nháo, lúc đến còn có huyễn tưởng. Làm sao không phải hoang đường tột cùng đây? Tiết đạo nhân trong lòng nộ tiêu tan, sát niệm còn tải nhưng cỗ kia lệnh lân cận đại nội cao thủ phát rét sát ý tiêu tan. Khuôn mặt bình tĩnh mà lại càng thêm tự nhiên, một ý niệm hết thảy đều tĩnh, không nghĩ tĩnh mà đến tĩnh, một cơn gió mát tự sinh. Tiết đạo nhân trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung, giờ khắc này Tiết đạo nhân lại nhìn hoàng đế kia, chợt phát hiện trên thân hắn khí số đã hơn nửa cho tàn. Lúc này phấn chấn đã là hồi quang phản chiếu. Tiết những nhân cười ra tiếng. Nhìn xem chu vi, chết đi đại tế ti, yêu vật thi thể, cùng với thần thái khác biệt cấm quân cùng quan viên, còn có thái giám cùng cung nữ. Tốt một màn buồn cười chúng sinh tướng. Đạo trưởng, ngài có thể đã ngộ ra trường sinh thuật. Hoàng đế lại hỏi một câu, người đã đến ngoài mấy trường, nhưng bị bọn thị vệ ngăn cản chết sống không cho tiến lên. Tiết đạo nhân nhìn xem hoàng đế cười nói một câu, trường sinh hay không lại như thế nào? Cái gì trường sinh diệu thuật cũng không địch lại thiên khiển báo ứng. Bệ hạ khí số đã tận hôm nay đương tuyệt. Hôm nay đương tuyệt bốn chữ vào tai, hoàng đế cả người đều đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy bốn chữ này tiếng vang như sấm, tại trong tai tại tâm thần tầm đó ầm ầm vang vọng. Tiết đạo nhân nói xong câu đó, trong tay phất trần đáp tới trên cánh tay, sau đó xoay người đi hướng ngoài kim điện, chu vi cấm quân cùng thị vệ tất cả nhìn một chút đạo nhân lại nhìn xem hoàng đế phương hướng. Mặc dù binh khí chỉ trỏ đạo nhân lại không người dám ngăn cản. Mặc cho đạo nhân nhanh chân đi ra ngoài điện, đi hướng vào cung phương hướng, nhìn ngàn vạn cấm quân như vô vật. Ếch ôi, trong kim điện, hoàng đế một tiếng phá khí rên rỉ, cứng ngắc thân thể hướng bên cạnh ngã xuống. Bệ hạ, ngài làm sao? Nhanh truyền thái y, Tiết đạo nhân tại cấm quân từ trong đi qua. Người đã đến ngoài cung cấm, tại ngàn vạn người trong tầm mắt lại thân hình càng ngày càng nhạt. Dần dần tại trong mơ hồ biến mất, mà tại Tiết đạo nhân trong tai cũng nghe đến trong Nhật Nguyệt điện kia động tĩnh. Biết vị này tại vị 51 năm Đại Khâu hoàng đế. Rốt cục băng hà, chính là không biết sẽ hay không lại là một phen tranh quyền đoạt thế gió tanh mưa máu.